Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4241, đều tìm cần thiết 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cô nãi nãi ý tứ, ta đây cũng đành phải tuân theo. Dừng lại một chút, Lục Lớn công tử lười biếng nhìn qua vợ chồng hai người. Dứt lời, hai người các ngươi lẻn vào cổ lầu. Để làm gì ý, sự tình. Biết cái này một dạng thuận lợi. Có lẽ, bọn hắn có thể từ nơi này vị Lục Lớn công tử trong miệng. Đánh nhô ra bọn hắn muốn biết tin tức. Vợ chồng hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt. Sau cùng, Từ Mặc Liên Thành mở miệng. Lục Lớn công tử, ở trong này gặp được ngươi. Đơn thuần ngoài ý muốn. Chỗ đắc tội, làm phiền rộng lòng tha thứ. Nói một phen hư thoại, Mặc Liên Thành lời nói xoay chuyển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngược lại là, tại hạ có một vấn đề, nếu như Lục Lớn công tử biết rõ đáp án, thỉnh cầu báo cho một tiếng. Lục Tĩnh Viễn hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi? Mặc Liên Thành hỏi, vừa rồi nghe ngươi nhắc lên lệnh muội, xin hỏi, Lục công tử, có thể báo cho lệnh muội bây giờ hạ lạc. Bọn hắn muốn tìm Lục Bình. Lục Tĩnh Viễn tâm tư đi dạo, lập tức nhớ lại vừa rồi hắn nói có quan hệ Lục Bình cái nào đó chủ đề. Nếu như suy đoán không sai, cái này nam nhân muốn tìm không phải Lục Bình, mà là Lục Bình bên người mấy cái kia kỳ quái người. Trước đó ở cánh rừng cửa vào, cái này nam nhân liền hỏi qua hắn có quan hệ mấy cái kia nam nhân hạ lạc. Bây giờ, lại lần nữa hỏi, xem ra, đoạn này thời gian, hắn một mực chưa từng yên tĩnh qua tìm người. Mấy cái kia nam nhân đối với hắn rất trọng yếu. Lục Tĩnh Viễn du côn mà cười một tiếng. Biết mà còn hỏi, xá muội hướng đi a hát. Đừng không nói, ta làm đại ca, bao nhiêu hiểu chút, chỉ là, ta cũng có một vấn đề. Không biết ngươi nghĩ tìm xá muội. Vẫn là xá muội bên người mấy cái kia nam nhân. Mặc Liên Thành mặt không biểu tình. Cái này ngươi không cần biết rõ. Lục Tĩnh Viễn vô lại nói. Ta ngược lại là muốn hồi đáp ngươi vấn đề a hát. Có thể là, việc này việc quan hệ xá muội. Ngươi một cái đại nam nhân hỏi thăm nàng hạ lạc. Xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến nàng danh dự. Một cái mao đều không dài đủ nha đầu. Biết rõ cùng người khác đoạt nam nhân, còn mang theo một đám nam nhân ở bên người. Danh dự muốn hủy, đã sớm hủy chỉ riêng. Còn có cái gì danh dự đáng nói? Lục Tĩnh Viễn, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt. Có chủ tâm làm khó dễ người sao? Khúc Đàn Nhi rút rút khóe môi. Thật là một cái vô sỉ. Nhưng người đâu, liền sợ cùng không cần mặt mũi người liên hệ. Mặc Liên Thành nhấp một chút môi. Ta tìm mấy cái kia nam nhân. Lục Tĩnh Viễn lập tức đến hào hứng. Hắn ngồi thẳng người. Mấy cái kia nam nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi sao lại muốn tìm bọn hắn? Mặc Liên Thành mở miệng. Ngữ điệu mơ hồ không kiên nhẫn. Cái này là ta vợ chồng hai người việc tư. Cùng Lục công tử không quan hệ. Lục Tĩnh Viễn phất phất tay. Trước sau như một vô lại nói. Có quan hệ, làm sao không quan hệ. Cô nãi nãi giao phó ta hào hào chào hỏi các ngươi. Ý tứ liền là, muốn ta đem hết khả năng trợ giúp các ngươi. Các ngươi muốn tìm mấy cái kia nam nhân. Sự tình rất đơn giản. Chỉ là, ta phải làm rõ ràng ngươi cùng quan hệ bọn hắn. Nếu như là cừu gia, ta có thể lập tức thông chi xá muội. Để cho nàng đem mấy cái kia nam nhân trói. Nếu như là bằng hữu, hắc hắc, ta liền để xá muội cực kỳ chiêu đãi đám bọn hắn. Sau đó, thả bọn họ cùng hai người tiểu tụ. Xem tê ải, tê du y, en, tê hát y xê, hát xê ô đờ, nè tê tiểu tụ. Ý tứ, liền là sẽ không thả người. Nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Mặc Liên Thành lông mày hơi nhíu nhăn. Ngươi chỉ để ý nói cho chúng ta. Xá muội bây giờ ở đâu liền có thể. Lục Tĩnh Viễn làm bộ lắc đầu. Vậy không được, cô nãi nãi có mệnh trước đây. Chút chuyện nhỏ này, ta không cho các ngươi làm tốt. Há không lộ ra ta rất vô năng. Hắn nói, bất ngờ dừng lại, thở dài nói. Bất quá, việc này có cái khó xử. Cách chương.